Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, vì rời đi. Một tháng qua, hoàng thành người và thường ngày. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà tức. Trà Dư Tửu Hậu không khỏi nói chuyện một ít đứng đầu đề tài. Trung gian sốt dẻo nhất đề tài không gì bằng Thánh Ma Học Viện chiêu sinh đề tài. Bàn về ai sắp trở thành sau đó đế quốc quyền lợi trung tâm thành viên trọng yếu. Theo, đè kinh nghiệm thuở xưa có thể đi vào Thánh Ma Học Viện. Sau đó đều sẽ trở thành đế quốc quan lớn. Nếu như gia tộc thế lực khổng lồ, sắp trở thành trung tâm nhân vật. Lần này Hoàng gia học viện 10 người. Nhất gây cho người chú ý chính là Lăng Phong. Tứ đại gia tộc người chỉ cần là có thể đi vào Thánh Ma Học Viện. Sau đó tiền đồ lại không thể hạn lượng. Mà trong đó Long gia người là có tiền đồ nhất. Coi như Long gia người không vào cái này Thánh Ma Học Viện. Kết quả cũng không có bao lớn phân biệt. Bởi vì Long gia từ trước đến giờ đều là một đời một. Có điều chỉ cần Long gia người liền nhất định có thể đi vào Thánh Ma Học Viện. Cái này là tất cả mọi người công nhận. Cũng là tất cả mọi người niềm tin. Long gia người nhất định sẽ không yếu. Có điều bởi Long Thiên xuất hiện. Để đại gia niềm tin xuất hiện dao động. Cái này liền trường học xếp hạng đều không có người nhà họ Long. Cả ngày chỉ biết là vui đùa người. Làm sao có thể vào trường học 10 người đứng đầu. Làm sao có thể tiến vào Thánh Ma Học Viện. Hiện tại Long Thiên tên nhưng xuất hiện ở danh sách bên trong. Trở thành Thánh Ma Học Viện học viên. Điều này làm cho đại gia cảm thấy bất ngờ, đồng thời lại cảm thấy là bình thường. Bất ngờ là bất ngờ cái này, Long Thiên, bây giờ còn không có tiến vào lớp cao cấp, là có thể tiến vào Thánh Ma Học Viện. Bình thường bởi vì hắn có thể ung dung đánh bại Lý Vấn. Cái này chính là hắn thực lực bây giờ biểu hiện. Nơi này muốn nói một chút, một loại học viện đều chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp 3 cái cấp bậc lớp. Trước đây Long Thiên còn đang trung cấp ban, mà Lăng Phong xưa nay sẽ không có trải qua học, vì lẽ đó sẽ không có thăng cấp quá. Mọi người còn từ trong danh sách phát hiện một quen thuộc địa người. Đó chính là bị Lăng Phong đánh bại Lý Vấn. Hắn liền xếp hạng Lăng Phong mặt sau, ở thứ 6 vị trí. Có rất nhiều người đều ở nói lần này địa xếp hạng không chân thực. Không chỉ là bởi vì Lăng Phong xếp hạng đệ ngũ. Còn có chính là cái này Lý Vấn. Lý Vấn xếp hạng thứ 6. Không phải của hắn thực lực không thể khiêu chiến người ở phía trên. Tối thiểu hắn có thể nhảy qua Lăng Phong khiêu chiến phía trước mấy cái. Bất quá hắn cho là mình thực lực không bằng Lăng Phong. Nếu như xếp hạng ở trên hắn, đây đối với chính mình tới nói là một loại trào phúng. Trừ phi mình có thể trước tiên đánh bại Lăng Phong. Nếu không chắc là không biết lại hướng về xếp hạng người ở phía trên khiêu chiến. Bất quá hắn biết mình còn không cách nào đánh bại Lăng Phong. Bởi vì đến bây giờ hắn còn không quên được nhát thương kia. Không quên được mình ở nhát thương kia trước vô lực. Mấy ngày gần đây còn có một điều. Còn chưa qua chứng thực tin tức ngầm. Đưa tới đại gia địa chú ý. Phát khởi một mới đàm luận đề tài. Rất nhiều người đều ở suy đoán cái tin tức này có phải thật vậy hay không. Nếu như là thật sự nói, tin tức kia vai chính bây giờ ở địa phương nào? Cái tin tức này chính là Lăng Phong đã rời đi Hoàng Thành. Đã đi tới Thánh Ma Học Viện. Hiện tại không biết ở đâu quốc gia. Đi là cái gì con đường? Rất nhiều người đối với cái tin tức này độ tin cậy đánh tới đại đại dấu chấm hỏi. Bọn họ biết Thánh Ma Học Viện là không cho phép học viên mang hộ vệ. Không thể sử dụng bất kỳ địa công cụ thay đi bộ. Có điều nhưng không có cấm chỉ học viên đồng thời đi tới Thánh Ma Học Viện. Bởi vậy, mỗi lần đều là 10 người đồng thời đi tới học viện. Lần này trừ Lăng Phong ở ngoài tất cả mọi người bị người chứng thực còn đang hoàng thành. Đồng thời còn nhận được tin tức. Bọn họ ở sau 10 ngày xuất phát. Duy nhất không chiếm được tin tức địa chính là Lăng Phong. Bởi vì không có ai có thể tùy tiện ra vào Hắc Thạch Sơn. Trừ phi Lăng Phong muốn một người đi. Có điều khả năng này quá nhỏ. Không có ai sẽ muốn một người bộ hành đi ngang qua đại lục. Làm đại gia đang bàn luận tin tức này đồng thời. Trong hoàng cung trong ngự thư phòng. Cũng đồng thời nói đến đây cái tin tức. Long Tuyệt, có tin tức gì? Hoàng đế dò hỏi. Long Tuyệt thở dài, trả lời, không có tin tức gì. Đến bây giờ cũng không biết tiểu tử kia ở nơi nào. Không nghĩ tới a, bốn cái lớn như vậy người rời đi. Chúng ta dĩ nhiên không một chút nào biết. Nếu không có gọi người thông báo hắn xuất phát thời gian. Đến bây giờ chúng ta còn không biết tiểu tử này đã không ở Hắc Thạch Sơn. Bọn họ nói tới người. Chính là Lăng Phong. Mấy ngày trước phái người thông báo hắn muốn cùng 10 vị trí đầu cùng đi đến Thánh Ma Học Viện. Thời điểm, dĩ nhiên phát hiện hắn đã không ở Hắc Thạch Sơn. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Càng làm cho bọn họ bất ngờ chuyện. Lăng Phong đã rời đi 20 mấy ngày. Ngay ở hắn từ Long ra trở lại địa mấy ngày sau. Mang theo Tinh Linh cùng Trần Phương hai người cùng rời đi. Bọn họ rời đi sự tình. Ở Hắc Thạch Sơn bên trong chỉ có Lâm Phạm Vân cùng Lạc Khắc mấy người biết. Những người khác cũng không biết bọn họ đã rời đi. Bởi Hắc Thạch Sơn bên trong không có tai mắt của bọn họ. Bọn họ không cách nào biết tình huống bên trong. Huống chi tại đây thời gian hơn một năm bên trong. Lăng Phong trên căn bản cũng không có ở mặt của mọi người trước xuất hiện. Vô cùng thần bí. Vì lẽ đó càng không biết Lăng Phong hay không còn ở bên trong. Chỉ là bọn hắn cảm thấy kỳ quái là Lăng Phong mấy người này là thế nào rời đi. Đi vậy là cái gì con đường? Làm sao đều không có đưa tin quá? Hắc Thạch Sơn bên trong không có đế quốc người ở. Có điều bên ngoài lại lớn có người ở. Đều tăng cao cảnh giác ở bên ngoài bảo vệ. Chú ý mỗi một cái ra vào Hắc Thạch Sơn người. Phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Coi như là một cái nhỏ chim ra vào cũng sẽ lập tức có người đưa tin cho bọn họ. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu không phải đang giám sát Hắc Thạch Sơn động tĩnh bên trong. Mà là vì phòng ngừa có gian tế trà trộn vào bên trong. Coi như bọn họ biết Lăng Phong năng lực phòng ngự là không người nào có thể cùng. Cũng phải thêm vào tầng này bảo vệ. Để ngừa vạn nhất. Bởi vì Hắc Thạch đồ vật bên trong quá quan trọng. Bọn họ không muốn nơi này ra một chút chuyện tình. Như vậy phòng thủ nghiêm mật bên dưới. Dĩ nhiên không thấy bốn người. Trong đó còn có một là trọng yếu nhất nhân vật Lăng Phong. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đồng thời cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. Tự cho là không người nào có thể phòng vệ bất kỳ gian tế phòng ngự tuyến. Lại bị người dễ dàng đánh vỡ. Cũng còn tốt lần này là Lăng Phong chính mình rời đi. Nếu là có người đưa hắn trói đi. Cái kia đế quốc mặt còn hướng về nơi nào đặt. Coi như là như vậy. Chúng ta cũng có thể biết bọn họ từng ở nơi nào đi qua. Rời đi con đường là cái gì? Lấy toàn bộ đế quốc cơ sở ngầm. Dĩ nhiên không tìm được bốn cái đi ở đế quốc trên đất người. Hoàng đế bất đắc dĩ nói. Có thể hắn không cho chúng ta tìm tới. Cho nên mới phải biến mất không thấy hình bóng. Hắn là làm sao làm được? Hoàng đế như là hỏi Long Tuyệt. Hoặc như là ở tự hỏi. Long Tuyệt không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn mấy ngày qua một mực muốn vấn đề này, nhưng thủy chung không nghĩ ra, vì lẽ đó lựa chọn trầm mặc. Bạch Vân ở một bên nói rằng, có thể Long Thiên có một loại để cho mình biến mất phương pháp. Các ngươi biết hắn hiện tại đã là một thần kỳ tồn tại. Mỗi một sự kiện cũng làm cho nhân ý ở ngoài phi thường. Có thể đi, Long Tuyệt cùng Hoàng đế trong lòng thầm nghĩ. Ngự thư phòng thay đổi rất yên tĩnh. Không có ai nói nữa. Không có ai biết Lăng Phong là thế nào rời đi. Liền ngay cả Hắc Thạch Sơn bên trong địa Lâm Phạm Vân bọn họ cũng không biết. Bọn họ là ở Lăng Phong sau khi rời đi mới biết. Ở Lăng Phong trong thư phòng phát hiện một phong thư. Cùng vài phần kế hoạch thư. Trong thư nói cho Lâm Phạm Vân bọn họ. Hắn và Tinh Linh, Trần Phàm, Phương Thiên Nhai đã rời đi. Không cần lo lắng bọn họ. Đồng thời gọi bọn họ sau đó theo. Đè hắn cho kế hoạch thư đến kiến thiết Hắc Thạch Sơn. Lăng Phong rốt cuộc là làm sao rời đi đây? Cái này mãi đến tận mặt sau phát sinh một biến cố sau. Bọn họ mới biết nguyên nhân. Tuyết Phỉ. Một tiếng kêu gào. Để đang luyện kiếm Tuyết Phỉ ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía người đến. Tỷ tỷ, Tuyết Tình cũng đã tới a? Có chuyện gì không? Người tới chính là Tuyết Tình cùng Tuyết Nhu. Tuyết Nhu trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi. Tuyết Phỉ, ngươi có biết hay không Long Thiên đã rời đi? Tuyết Phỉ nghi hoặc nhìn Tuyết Nhu, nói rằng, hắn không phải ở Hắc Thạch Sơn sao? Không phải, có đồn đại nói hắn rời đi Hắc Thạch Sơn, đã đi tới Thánh Ma Học Viện. Ngươi có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Tuyết Nhu hỏi, Tuyết Nhu cũng là vừa biết tin tức này. Là Tuyết Tình chạy tới Hoàng Cung nói cho nàng biết. Mấy người các nàng đều ở nỗ lực tăng cường thực lực. Vì có thể tại lần sau tiến vào Thánh Ma Học Viện. Vì lẽ đó mấy người đều ở nhà bế quan tu luyện. Như vậy phía ngoài tin tức ngầm sẽ rất khó biết. Đặc biệt là ở trong Hoàng Cung địa Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu. Vì lẽ đó Tuyết Tình là đệ nhất biết tin tức này. Tuyết Tình khi nghe đến tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là hướng về Hắc Thạch Sơn chạy đi. Có điều đang nghĩ đến nếu như tin tức này là giả, đó không phải là quấy rối Lăng Phong. Liền nàng liền tìm Tuyết Nhu cái này bạn tốt. Tuyết Nhu khi nghe đến tin tức này sau, lập tức tới ngay tìm Tuyết Phỉ. Bởi vì nàng biết nếu như Tuyết Tình không biết nói, vậy cũng chỉ có Tuyết Phỉ. Nếu như ngay cả Tuyết Phỉ cũng không biết, đó chính là nói hoặc là Lăng Phong vẫn không có rời đi. Hoặc là chính là hắn lúc rời đi chưa có nói với bất cứ ai. Nàng biết hai người bọn họ ở Lăng Phong trong lòng vị trí là không người nào có thể thay thế. Tuyết Phỉ lắc đầu một cái. Nói, không có. Người cùng Tuyết Tình cũng không biết. Tuyết Nhu trầm tư. Nàng muốn nếu như ngay cả hai người trước mắt cũng không biết mà nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là đi Hắc Thạch Sơn một chuyến. Chờ chút, Tuyết Tình là nghe được đồn đại. Như vậy, Tuyết Tình, người biết tin tức này có mấy ngày sao? Nghe bọn họ nói có 2-3 ngày. Tuyết Tình không hiểu cái này có cái gì quan trọng. Vào lúc này còn hỏi cái này. Có điều Tuyết Nhu hỏi. Nàng sẽ trả lời. Vậy hắn nhất định biết. Chúng ta đi. Tuyết Nhu lôi kéo Tuyết Tình hướng về Hoàng Cung địa một chỗ đi đến. Phụ hoàng, Long Thiên có ở hay không Hắc Thạch Sơn? Có phải là rời đi? A, Long thúc thúc, Bạch thúc thúc các ngươi đã ở a? An tĩnh ngự thư phòng vang lên Tuyết Nhu thanh âm của. Nàng vừa nói người chính là hoàng đế. Nàng biết nếu như tin tức này đã truyền chừng mấy ngày. Như vậy hỏi hoàng đế là rõ ràng nhất. Hắn nhất định sẽ nhận được tin tức ngay lập tức tra rõ ràng. Tuyết Nhu vừa bởi quá gấp. Trực tiếp đẩy cửa liền đi lại hỏi. Không có chú ý tới Long Tuyệt Bạch Vân đã ở bên trong. Ngươi nghe được tin tức à? Nha, ta biết rồi. Là Tuyết Tình nói cho ngươi biết đi. Hoàng đế nhìn thấy Tuyết Tình liền biết tin tức này là Tuyết. Tình nói cho Tuyết Nhu. Phụ hoàng, ngươi mau nói cho ta biết Long Thiên hắn là không phải thật sự rời đi. Tuyết Nhu không hề trả lời. Hoàng đế vấn đề. Chỉ quan tâm Long Thiên chuyện này. Đúng thế, Long Thiên đã rời đi. Ngươi không nên nghĩ hỏi ta đến nơi nào đi tới. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hoàng đế nhìn thấy Tuyết Nhu muốn hỏi Lăng Phong ở nơi nào. Liền trực tiếp nói cho nàng biết tình huống. Hắn khi nào thì đi. Nói với người nào. Tuyết Nhu nghe xong nói sau hỏi. Hắn ai cũng không nói gì ngay ở 20 mấy ngày trước rời đi. Chúng ta là mấy ngày gần đây mới biết. Hoàng đế hồi đáp. Ta liền biết có một ngày như thế này. Ta liền biết hắn sẽ rời đi nơi này. Tuyết Nhu tự nhủ. Hoàng đế nghe được Tuyết Nhu. Không hiểu nói. Tuyết Nhu, ngươi đang ở đây nói cái gì? Cái gì ngươi biết hắn sẽ rời đi? Lẽ nào hắn trước đây cùng ngươi đã nói sao? Tuyết Nhu nhìn ngoài cửa. Chậm rãi nói. Từ khi hắn trở về sau đó. Hắn làm chuyện tựa hồ cũng là vì chính hắn chuyện nghiệp. Lãnh địa của mình, có điều trên thực tế được chỗ tốt cũng không phải chính hắn. Như chế tạo binh khí, vẫn là phát triển Hắc Thạch Sơn. Trên thực tế được tốt đẹp nhất nơi chính là ngươi chúng. Về mặt quân sự các ngươi có tốt nhất binh khí. Trên kinh tế các ngươi được nhất kiếm tiền ngành nghề. Còn có hắn đã sớm vì tương lai rời đi, làm chuẩn bị. Không có nhúng tay Hắc Thạch Sơn tất cả, là bồi dưỡng bọn họ đang không có tình huống của hắn hạ tiếp tục hoạt động. Lại như hắn lần này rời đi, Hắc Thạch Sơn hoàn toàn không có bất kỳ khác thường gì. Liền biết hắn có thể yên tâm rời đi lý do, lần này hắn sau khi rời đi, nếu như không có đặc biệt nguyên nhân là sẽ không lại trở về. Ngự thư phòng người đang nghe xong Tiết Nhu sau, trầm mặc, bọn họ hiện tại cẩn thận hồi tưởng Lăng Phong làm rất nhiều chuyện. Thật sự như Tiết Nhu nói tới vì bọn họ, vì hắn sau đó có thể an tâm rời đi. Chính là giống như bây giờ, Tiết Nhu tại đây thời gian hơn một năm bên trong, đối với phát hiện ở Lăng Phong bên cạnh sự tình đều rất chú ý. Nàng cũng từng có ý nghĩ như thế, chỉ là nàng không muốn đi nghĩ. Cho tới hôm nay xác định Lăng Phong rời đi, chính như nàng từng nói, Lăng Phong làm tất cả chính là vì có thể an tâm rời đi. Hữu tâm mới hoa hoa không được, vô tâm cắm liễu, liễu thành cây, thế sự khó liệu, không người nào có thể biết chuyện sau này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.